Quả nhiên, Mạc Tử Hàn nhìn thấy đôi mắt cô đã hơi tràn ra nước mắt, không thể không mềm lòng, bàn tay đang nắm tay Từ Thất kia cũng bắt đầu nới lỏng. Thủy Miểu nắm đúng thời cơ, vội vàng mở miệng một lần nữa, trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Anh cũng sẽ không quên lời anh đã từng nói với em chứ? Anh cũng sẽ không quên lời hứa giữa hai chúng ta chứ? Cô chợt bắt lấy cánh tay vừa buông ra của anh, chậm rãi thả ra, cô lại nắm chặt một cánh tay khác của anh, nói tiếp. Anh sẽ ở lại với em, đúng không? Lúc Mạc Tử Hàn nghe đến câu nói cuối cùng của cô, hờ hững. Buông tay Từ Thất Thất ra, khách chương.